Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thứ 15 chương xà hạt Mỹ Nhân Tâm Thái Ngoan, Mạc Vũ Huyên là ở thăm dò nàng rốt cuộc là ai. Mạc Vân Sơ cảm thấy toàn thân ở từng lần một rét run. Nàng tự nhận mình không phải là người tốt lành gì, đãn tuyệt đối làm không được tượng Mạc Vũ Huyên loại này. Ở tự tay tàn hại chính mình chí thân sao, còn có thể loại này như không có việc gì. Xà hạt Mỹ Nhân quả nhiên tâm thái ngoan, Mạc Vân Sơ bỗng nhiên đứng dậy, trước mắt thế giới đã thay đổi một cái bộ dáng khác. Là mộng, thế nhưng, nếu như kia thật là mộng lời, nàng sao có thể mơ thấy Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên hai tỷ muội chuyện đã xảy ra. Ai ai, Tả Dược, nhanh đi nói cho cung chủ. Cô nương này tỉnh, sang sảng thanh âm ở nàng bên cạnh cách đó không xa vang lên. Mạc Vân Sơ quay đầu lại đi, một vị nam tử trẻ tuổi đang tò mò mở to mắt nhìn hắn. Mạc Vân Sơ thân thể cơ hồ tính phản xạ đề phòng. Ngươi là ai? Hắn cười híp mắt nói. Ngươi đoán nha, vừa nói. Một bên hào hứng nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt ở trên người nàng tản bộ một vòng. Sau đó rơi ở trên tay nàng kia mai phong cách cổ xưa mực nhẫn ngọc thượng. Ánh mắt càng thêm cổ quái. Đây là cung chủ nhẫn a? Vì sao lại ở nữ nhân này trên người đâu? Cung chủ luôn luôn không gần nữ sắc. Đối nữ tử càng là kính mẫn bất tạ. Lẽ nào đó cũng không phải nữ, mà là cái nam. Sở Mặc nhịn không được vươn tay chậm rãi đưa về phía Mạc Vân Sơ bộ ngực. Ân. Sờ sờ nhìn, nói không chừng thật là cái nam phẫn trang phục nữ đến lừa gạt cung chủ đâu. Mạc Vân Sơ mắt mị khởi lai, ngay Sở Mặc tay liền muốn đụng với nàng bộ ngực thời gian. Nàng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bắt được tay hắn, lôi kéo kéo, một hoàn mỹ quá vai ngã trực tiếp thương Sở Mặc ném ra ngoài. Làm quân Hàn Nguyên bên mình xuất sắc nhất tam hộ vệ chi nhất Sở Mặc. Hoàn toàn không có dữ liệu được tình huống như vậy, ở Mạc Vân Sơ lúc hôn mê, hắn liền điều tra quá của nàng hồn thể, là vô dụng nhất mộc hệ hồn thể, hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích đáng nói. Bởi vậy ở đối mặt Mạc Vân Sơ thời gian, hắn giống như là một cái mãnh thú gặp phải tiểu con sâu cái kiến như nhau. Hoàn toàn bất tương Mạc Vân Sơ để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng. Chính là như thế một cái thoạt nhìn không chớp mắt tiểu con sâu cái kiến. Vậy mà trực tiếp đưa hắn ném ra đi. Ném, ra, đi, Sở Mặc cảm thấy tâm linh của mình đã bị nghiêm trọng đả kích. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Mạc Vân Sơ nhìn nhìn. Sau đó theo trên mặt đất nhảy mà khởi. Ngươi, ngươi dám ném ta, hắn mãnh lại chiều Mạc Vân Sơ nhào lên. Hắn là hỏa hệ hồn thể. Thiên phú cực kỳ cao, bởi vậy cho dù nhỏ tuổi một ít, thỉnh thoảng tiểu tính khí cũng không có ai sẽ ở ý. Thế là, này tạo thành hắn như vậy xúc động tính cách, nhất ngữ không hợp, lập tức liền đấu võ. Mạc Vân Sơ nhìn thấy Sở Mặc nhào lên, sắc mặt bất biến, lòng bàn tay một gốc cây dây thường xuân bắn ra, tượng một đạo kiên cố bó tiên thằng, như lồng giam bình thường, vững vàng tương Sở Mặc khốn ở. Sở Mặc không thèm nhíu mày, hắn là hỏa hệ hồn thể, cho rằng này đó nho nhỏ phá dây leo là có thể khốn ở hắn. Đầu ngón tay bắn ra, ngọn lửa cấp tốc theo trên người hắn tự cháy, mắt thấy liền muốn thiêu hủy trên người khốn ở hắn dây leo. Mạc Vân Sơ lại sắc mặt bất biến, nàng đảo muốn nhìn hắn thiêu được tốc độ nhanh, còn là nàng sinh trưởng tốc độ nhanh, hai người trong nháy mắt ngươi tới ta đi. Đánh thành một đoàn, đồ vật trong phòng cơ hồ đều bị đốt thành hắc một khối. Hồ một khối, quân Hàn Nguyên vừa bước vào cửa, nhất đám ngọn lửa liền suýt nữa từ trên mặt hắn bay qua. Hắn mắt hơi trầm xuống, Sở Mặc lưng mát lạnh, lập tức ngừng tay, cung chủ, Mạc Vân Sơ quay đầu lại nhìn lại, cạnh cửa đứng một người, đeo quang, màu xanh đậm áo dài lành lạnh như núi giản băng tuyền. Và hắn tướng mạo khí chất tương giao dung ứng, ánh mắt của hắn tĩnh mà sâu, nhìn chằm chằm Mạc Vân Sơ ánh mắt, nhìn không ra bất luận cái gì rung động. Mạc Vân Sơ chỉ lăng khoảnh khắc, chợt mắt sáng lên, mỹ nhân huynh đệ, ngoặc kép, hết chương.